1.4.3 Địa điểm giao nhận hàng hóa. Theo quy định tại Điều 35 Luật Thương mại 2005, thì bên bán có nghĩa vụ giao hàng đúng địa điểm đã thỏa thuận. Trường hợp không có thỏa thuận về địa điểm giao hàng, thì địa điểm giao hàng được xác định như sau. Y. Trường hợp hàng hóa là vật gắn liền với đất đai, thì bên bán phải giao hàng tại nơi có hàng hóa đó. 2. Trường hợp trong hợp đồng có quy định về vận chuyển hàng hóa, thì bên bán có nghĩa vụ giao hàng cho người vận chuyển đầu tiên. 3. Trường hợp trong hợp đồng không có quy định về vận chuyển hàng hóa, nếu vào thời điểm giao kết hợp đồng, các bên biết được địa điểm kho chứa hàng, địa điểm xếp hàng hoặc nơi sản xuất, chế tạo hàng hóa, thì bên bán phải giao hàng tại địa điểm đó. IV. Trong các trường hợp khác, bên bán phải giao hàng tại địa điểm kinh doanh của bên bán. Nếu không có địa điểm kinh doanh, thì phải giao hàng tại nơi cư trú của bên bán, được xác định tại thời điểm giao kết hợp đồng mua bán. Quy định về địa điểm giao hàng cũng thể hiện sự khác biệt giữa Luật Thương mại 2005 áp dụng điều chỉnh hợp đồng mua bán hàng hóa và Bộ Luật Dân sự 2005 điều chỉnh hợp đồng mua bán tài sản. Theo đó, Bộ Luật Dân sự 2005 quy định địa điểm giao tài sản do các bên thỏa thuận. Trường hợp các bên không có thỏa thuận thì địa điểm được xác định là Y. Nơi có bất động sản nếu đối tượng của hợp đồng là bất động sản. 2. Nơi cư trú hoặc trụ sở của bên mua, bên có quyền, nếu đối tượng của hợp đồng không phải là bất động sản. Như vậy, Bộ Luật Dân sự 2005 quy định theo hướng bất lợi cho bên bán, đối với tài sản không phải là bất động sản, nếu không có thỏa thuận về địa điểm giao tài sản, thì tài sản được giao tại nơi cư trú hoặc trụ sở của bên mua. Ngược lại, Luật Thương mại 2005 quy định theo hướng bất lợi cho bên mua. Theo đó, đối với hàng hóa không là vật gắn liền với đất đai, nếu không có thỏa thuận về địa điểm giao hàng, thì hàng được giao tại kho chứa hàng, địa điểm xếp hàng, nơi sản xuất, chế tạo hàng hóa, địa điểm kinh doanh hoặc nơi cư trú của bên bán. 1.4.4 Số lượng, chất lượng, bao bì, đóng gói hàng hóa. Nghĩa vụ giao hàng phù hợp với hợp đồng là nghĩa vụ cơ bản của bên bán trong hợp đồng mua bán hàng hóa. Theo đó, bên bán phải giao hàng theo thỏa thuận trong hợp đồng về số lượng, chất lượng, cách thức đóng gói, bảo quản và các quy định khác trong hợp đồng. Như vậy, thỏa thuận trong hợp đồng là căn cứ quan trọng để xác định hàng hóa được giao là hàng hóa phù hợp với hợp đồng hay không. Trong trường hợp nếu dựa vào thỏa thuận trong hợp đồng mà không có căn cứ để xác định hàng hóa phù hợp với hợp đồng hay không, thì quy định của Luật Thương mại 2005 được áp dụng để xác định vấn đề này. Theo quy định tại khoản 1, điều 39 Luật Thương mại 2005, trường hợp hợp đồng không có quy định cụ thể, thì hàng hóa được coi là không phù hợp với hợp đồng khi hàng hóa đó thuộc một trong các trường hợp sau đây. Y. Không phù hợp với mục đích sử dụng thông thường của các hàng hóa cùng chủng loại. 2. Không phù hợp với bất kỳ mục đích cụ thể nào mà bên mua đã cho bên bán biết hoặc bên bán phải biết vào thời điểm giao kết hợp đồng. 3. Không bảo đảm chất lượng như chất lượng của mẫu hàng hóa mà bên bán đã giao cho bên mua. IV. Không được bảo quản, đóng gói theo cách thức thông thường đối với loại hàng hóa đó hoặc không theo cách thức thích hợp để bảo quản hàng hóa trong trường hợp không có cách thức bảo quản thông thường. Bằng quy định này có thể nhận thấy Luật Thương mại 2005 tiếp cận các quy định về chất lượng, số lượng, bao bì, đóng gói hàng hóa không theo cách thức mà Luật Thương mại 1997 đã áp dụng khi xác lập các nghĩa vụ giao hàng của bên bán liên quan đến chất lượng, số lượng, bao bì, đóng gói theo các tiêu chuẩn bắt buộc nếu hợp đồng không có quy định cụ thể. Theo quy định của Luật Thương mại 1997, Y. Trong trường hợp chất lượng hàng hóa không được xác định cụ thể trong hợp đồng, thì người bán phải giao hàng có chất lượng trung bình của loại hàng hóa đó được lưu thông trên thị trường tại thời điểm giao hàng. Hoặc 2. Trong trường hợp bao bì hàng hóa không được quy định cụ thể trong hợp đồng, thì người bán phải giao hàng với bao bì thường dùng cho loại hàng này. Bao bì phải bảo đảm an toàn hàng hóa trong quá trình vận chuyển, có tính đến khả năng chuyển tải trong điều kiện bốc dỡ thông thường và phải phù hợp với thời gian, phương tiện vận tải. Luật Thương mại 2005 không còn quy định nghĩa vụ giao hàng với chất lượng trung bình hay giao hàng với bao bì thường dùng trong trường hợp chất lượng hàng hóa hoặc bao bì hàng hóa không được quy định cụ thể trong hợp đồng, mà thay vào đó, Luật Thương mại 2005 quy định các trường hợp hàng hóa được xem là không phù hợp với hợp đồng và trách nhiệm của bên bán đối với hàng hóa không phù hợp với hợp đồng, cũng như các biện pháp pháp lý được áp dụng trong trường hợp giao hàng không phù hợp với hợp đồng. Như vậy, với cách tiếp cận này, Luật Thương mại 2005 cũng tách khỏi ý niệm về chất lượng của vật mua bán của Bộ Luật Dân sự 2005. Với quy định, khi các bên không có thỏa thuận và pháp luật không có quy định về chất lượng, thì chất lượng của vật mua bán được xác định theo mục đích sử dụng và chất lượng trung bình của vật cùng loại. Cách thức tiếp cận này có ý nghĩa nhất định trong việc áp dụng pháp luật điều chỉnh hợp đồng mua bán hàng hóa. Theo nguyên tắc một vấn đề pháp lý cụ thể được quy định trong Luật Thương mại 2005, thì mọi vấn đề riêng lẻ bao hàm trong đó phải được giải quyết theo luật này mà không áp dụng quy định của Bộ Luật Dân sự 2005. Đồng thời cũng thể hiện sự khác biệt nhất định liên quan đến quy định pháp luật điều chỉnh hợp đồng mua bán hàng hóa trong thương mại và hợp đồng mua bán tài sản trong dân sự. Bên cạnh đó, các quy định về hàng hóa không phù hợp với hợp đồng tại khoản 1 điều 39 Luật Thương mại 2005 thể hiện sự tiếp nhận các quy định của CESG theo hướng thu hẹp sự bất tương thích giữa pháp luật thương mại Việt Nam và pháp luật thương mại quốc tế. Theo quy định tại khoản 2 điều 39 Luật Thương mại 2005, bên mua có quyền từ chối nhận hàng nếu hàng hóa không phù hợp với hợp đồng. Bằng quy định như vậy, bất kỳ khiếm khuyết nào của hàng hóa dẫn đến việc xác định hàng hóa không phù hợp với hợp đồng mà không cần phân biệt khiếm khuyết này có cấu thành một vi phạm cơ bản hay không, cũng là căn cứ để bên mua thực hiện quyền từ chối nhận hàng. Giả sử bên bán phải giao hàng là máy móc được chế tạo theo yêu cầu của bên mua với những thỏa thuận cụ thể về quy cách, chất lượng cũng như chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản của máy móc. Tuy nhiên, chỉ cần một khiếm khuyết từ một bộ phận của máy móc dẫn đến việc xác định hàng hóa không phù hợp với hợp đồng, cho dù là khiếm khuyết nhỏ hoặc có thể sửa chữa được, cũng thuộc trường hợp bên mua có quyền từ chối nhận hàng nếu bên mua không áp dụng các biện pháp pháp lý khác. Nhìn từ góc độ này, quy định tại khoản 2 điều 39 Luật Thương mại 2005 được hiểu là một quy định nghiêm ngặt đối với bên bán, đặt nặng trách nhiệm của bên này về việc giao hàng không phù hợp với hợp đồng. Cách thức quy định như vậy có những khác biệt nhất định so với quy định của CESG về quyền từ chối nhận hàng của bên mua. Theo đó, CESG cho phép bên mua áp dụng quyền từ chối nhận hàng, hệ quả của hành vi hủy hợp đồng, theo quy định của CESG, khi vi phạm về giao hàng không phù hợp với hợp đồng của bên bán, cấu thành một vi phạm cơ bản, trừ trường hợp người bán sử dụng quyền khắc phục khiếm khuyết phù hợp với các điều kiện của CESG, bao gồm việc khắc phục khiếm khuyết trong trường hợp giao hàng trước thời hạn và khắc phục khiếm khuyết ngay cả sau khi hết thời hạn giao hàng. Đối với những vi phạm không cơ bản dẫn đến việc xác định hàng hóa không phù hợp với hợp đồng, quy định của CESG không khuyến khích bên mua áp dụng biện pháp từ chối nhận hàng, mà thay vào đó có thể áp dụng biện pháp giảm giá hàng. Theo đó, bên mua có quyền giảm giá hàng theo tỷ lệ căn cứ vào giá trị thực của hàng hóa vào lúc giao hàng và giá trị của hàng hóa nếu hàng hóa phù hợp với hợp đồng vào lúc giao hàng. Việc áp dụng biện pháp giảm giá hàng trên cơ sở quyết định đơn phương của bên mua và không ảnh hưởng đến quyền của bên mua được áp dụng các biện pháp pháp lý khác. Khác với cách tiếp cận này, Luật Thương mại 2005 không quy định biện pháp giảm giá hàng như một biện pháp pháp lý mà bên mua có quyền tự mình áp dụng, không trên cơ sở thỏa thuận của các bên, thay vào đó như đã phân tích. Luật Thương mại 2005 cho phép bên mua thực hiện quyền từ chối nhận hàng mà không phân biệt vi phạm về giao hàng, không phù hợp với hợp đồng của bên bán, có cấu thành một vi phạm cơ bản hay không. Thông qua quy định này, Luật Thương mại 2005 cũng tách khỏi ý niệm về quyền giảm giá của bên mua theo Bộ Luật Dân sự 2005, trong trường hợp sau khi mua mà bên mua phát hiện khuyết tật làm mất giá trị hoặc giảm sút giá trị sử dụng của vật đã mua. Cũng cần lưu ý rằng, theo quy định của Luật Thương mại 2005, việc bên mua không thực hiện quyền từ chối nhận hàng, không loại trừ trách nhiệm của bên bán đối với hàng hóa không phù hợp với hợp đồng, và cũng không loại trừ quyền của bên mua được áp dụng các biện pháp chế tài trong thương mại khi thỏa mãn các điều kiện luật định. Tuy nhiên, bên mua khi giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa có thể thỏa thuận biện pháp giảm giá trong trường hợp chấp nhận hàng hóa không phù hợp với hợp đồng và thỏa thuận này không trái với quy định của pháp luật thương mại. Bởi lẽ trong một số trường hợp cụ thể, cho dù pháp luật thương mại ràng buộc trách nhiệm giao hàng phù hợp với hợp đồng của bên bán, quyền và lợi ích hợp pháp của bên mua vẫn có thể bị ảnh hưởng ở một mức độ nhất định. Ví dụ, ngày 1 tháng 11 năm 2011, thương nhân A bán cho thương nhân B 100 thùng format chất lượng loại 1 với hương vị và thành phần dinh dưỡng được sản xuất theo yêu cầu của thương nhân B với giá 1 triệu Việt Nam đồng một thùng. Các bên thỏa thuận giao hàng tại kho của bên mua vào ngày 1 tháng 12 năm 2011. Hàng hóa được chuyên chở thông qua dịch vụ vận tải thủy nội địa. Bên bán giao hàng phù hợp với hợp đồng cho người vận chuyển và theo điều kiện thương mại bình thường. Hàng sẽ đến nơi an toàn và đúng thời hạn. Tuy nhiên, trong quá trình vận chuyển, mưa bão gây hư hỏng khoang lạnh của tàu. Giả sử sự kiện này thỏa mãn các điều kiện của sự kiện bất khả kháng, dẫn đến hậu quả format bị giảm chất lượng nhưng vẫn có thể sử dụng được sau khi áp dụng một số biện pháp xử lý phù hợp trong quy trình sản xuất. Bên mua có nhu cầu thực sự về hàng hóa này để đảm bảo việc thực hiện hợp đồng với bên thứ ba, nên quyết định nhận hàng, biết rằng giá trị thực sự của format được giao trên thực tế chỉ bằng 1/2 giá trị của format nếu được giao phù hợp với hợp đồng. Và bên mua phải chịu thiệt hại phát sinh từ chi phí xử lý format giảm chất lượng cũng như thời gian ngừng hoạt động của hệ thống sản xuất trong thời gian xử lý. Trong trường hợp này, bên bán không phải bồi thường thiệt hại cho bên mua do được miễn trách nhiệm trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng. Theo quy định tại khoản 2 điều 39 Luật Thương mại 2005, bên mua có quyền từ chối nhận hàng, nhưng do những điều kiện nhất định, bên mua đã quyết định nhận hàng. Vậy, bên mua có quyền giảm giá hàng, nghĩa là chỉ thanh toán tiền hàng tương ứng với giá trị thực sự của format được giao trên thực tế không? Theo Luật Thương mại 2005, bên mua không thể giảm giá hàng nếu không đạt được sự thỏa thuận với bên bán, và do vậy, quyền lợi của bên mua bị ảnh hưởng đáng kể. Mặt khác, hàng hóa không phù hợp với hợp đồng không chỉ thu hẹp ở vấn đề về quy cách, chất lượng, bao bì, đóng gói mà mở rộng đến tất cả các vấn đề pháp lý liên quan đến việc xác định hàng hóa là đối tượng mà các bên thỏa thuận trong hợp đồng. Vì vậy, bên cạnh các quy định của Luật Thương mại 2005, thỏa thuận của các bên về các biện pháp được áp dụng trong trường hợp giao hàng không phù hợp với hợp đồng có một ý nghĩa quan trọng. Trường hợp sau minh chứng cho luận điểm này. Ngày 1 tháng 10 năm 2011, bên bán và bên mua giao kết hợp đồng mua bán máy phát điện. Theo đó, bên bán có nghĩa vụ giao máy có xuất xứ Nhật Bản với các quy cách, chất lượng cũng như các chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản theo thỏa thuận của các bên trong hợp đồng. Ngày 1 tháng 11 năm 2011, bên bán giao máy phát điện có xuất xứ từ Singapore. Tuy nhiên, ngay từ khi nhận bộ chứng từ vận tải, trong đó có ghi mã xuất xứ Singapore, bên mua vẫn thanh toán 70% giá trị hàng cho bên bán sau khi thông báo cho bên bán về xuất xứ của máy không đúng như thỏa thuận của các bên, đồng thời đã nhận máy và được chuyển giao lắp đặt ngày 1 tháng 12 năm 2011 với cam kết sẽ nghiệm thu máy sau khi lắp ráp kiểm tra tủ điện ATS. Máy phát điện được các bên xác nhận chất lượng và các thông số kỹ thuật phù hợp với thỏa thuận trong hợp đồng. Tuy nhiên sau đó, bên mua căn cứ vào việc bên bán giao hàng không phù hợp với hợp đồng, máy phát điện có xuất xứ Singapore, yêu cầu trả lại máy và đòi lại tiền. Theo Luật Thương mại 2005, nếu không đủ căn cứ để yêu cầu trả lại máy và đòi lại tiền, bên mua có quyền thanh toán tiền hàng tương ứng với giá trị của hàng hóa xuất xứ Singapore vào thời điểm giao hàng không. luật thương mại 2005 được áp dụng điều chỉnh quan hệ hợp đồng mua bán hàng hóa giữa các bên và theo luật này, bên mua không thể giảm giá hàng nếu không đạt được sự thỏa thuận với bên bán, dù rằng bên mua có thể áp dụng các biện pháp chế tài nếu thỏa mãn các điều kiện theo quy định của luật thương mại 2005. Mặt khác, xét thấy chất lượng hàng hóa phù hợp với hợp đồng, việc không đúng về xuất xứ thực sự đã không ảnh hưởng đến việc sử dụng máy của bên mua, nên vi phạm của bên bán về giao hàng không phù hợp với hợp đồng trong trường hợp này không phải là một vi phạm cơ bản. Thế nên, việc áp dụng chế tài của bên mua cũng bị giới hạn bởi các điều kiện áp dụng quy định bởi luật thương mại 2005. Giả sử thời điểm các bên giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa là thời điểm mà luật thương mại 1997 và pháp lệnh hợp đồng kinh tế 1989 được áp dụng, văn bản này có quy định về quyền yêu cầu giảm giá hàng hóa của bên mua, thì đối với trường hợp trên, việc áp dụng Điều 31 Pháp lệnh Hợp đồng Kinh tế 1989 cũng không phù hợp vì theo quy định này, quyền yêu cầu giảm giá của bên mua được áp dụng khi hàng hóa không đúng chất lượng như đã thỏa thuận, trong khi máy phát điện mà bên bán giao có chất lượng phù hợp với thỏa thuận trong hợp đồng, chỉ không đúng về xuất xứ. Như vậy, việc nghiên cứu pháp luật thương mại cho thấy thỏa thuận của các bên về các biện pháp được áp dụng trong trường hợp giao hàng không phù hợp với hợp đồng một cách cụ thể, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của các bên là rất cần thiết. Bởi lẽ pháp luật thương mại chỉ quy định những quyền và nghĩa vụ cơ bản của các bên, và quy định này được áp dụng khi các bên không có thỏa thuận trong hợp đồng hoặc thỏa thuận của các bên không phù hợp với quy định của pháp luật. Mặt khác, từ trường hợp trên, cần lưu ý rằng khi bên bán giao hàng không phù hợp với hợp đồng mà bên mua vẫn có hành vi tiếp nhận hàng hóa trên thực tế, thì cũng cho phép hiểu rằng trong trường hợp đó, bên mua đã từ bỏ quyền từ chối nhận hàng theo quy định tại khoản 2 Điều 39 Luật Thương mại 2005. Tuy nhiên, việc nhận hàng tại thời điểm giao hàng không đồng nghĩa với việc bên mua đã chấp nhận hàng hóa được giao, mà chỉ là tiếp nhận hàng về mặt thực tế. Vì vậy, hành vi này không loại trừ quyền của bên mua được áp dụng các biện pháp chế tài thích hợp theo quy định của luật thương mại 2005 trong trường hợp bên bán vi phạm nghĩa vụ giao hàng phù hợp với hợp đồng, cũng như không loại trừ trách nhiệm của bên bán đối với hàng hóa không phù hợp với hợp đồng. Theo quy định tại Điều 40 Luật Thương mại 2005, trong trường hợp giao hàng không phù hợp với hợp đồng, nếu các bên không có thỏa thuận khác, trách nhiệm đối với hàng hóa không phù hợp với hợp đồng được xác định như sau. 1. Bên bán không chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếm khuyết nào của hàng hóa nếu vào thời điểm giao kết hợp đồng, bên mua đã biết hoặc phải biết về những khiếm khuyết đó. 2. Trừ trường hợp vào thời điểm giao kết hợp đồng, bên mua đã biết hoặc phải biết về những khiếm khuyết của hàng hóa, trong thời hạn khiếu nại theo quy định của Luật Thương mại 2005, bên bán phải chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếm khuyết nào của hàng hóa đã có trước thời điểm chuyển rủi ro cho bên mua, kể cả trường hợp khiếm khuyết đó được phát hiện sau thời điểm chuyển rủi ro. 3. Bên bán phải chịu trách nhiệm về khiếm khuyết của hàng hóa phát sinh sau thời điểm chuyển rủi ro nếu khiếm khuyết đó do bên bán vi phạm hợp đồng. Theo quy định tại khoản 1 Điều 40 Luật Thương mại 2005, trách nhiệm của bên bán về khiếm khuyết của hàng hóa được loại trừ nếu vào thời điểm giao kết hợp đồng, bên mua đã biết hoặc phải biết về những khiếm khuyết đó. Quy định này có ý nghĩa nhất định khi được áp dụng cho trường hợp các bên mua bán những hàng hóa đặc định hoặc hàng hóa đã qua sử dụng mà vào thời điểm giao kết hợp đồng, bên mua đã biết hoặc phải biết về những khiếm khuyết của hàng hóa nhưng vẫn đồng ý mua hàng. Bên bán, nếu thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 40 Luật Thương mại 2005, phải chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếm khuyết nào của hàng hóa đã có trước thời điểm chuyển rủi ro cho bên mua, kể cả trường hợp khiếm khuyết đó được phát hiện sau thời điểm chuyển rủi ro. Như vậy, quy định này không loại trừ trường hợp khiếm khuyết đó không phải do bên bán vi phạm hợp đồng. Ví dụ, thương nhân A bán cho thương nhân B 1.000 tấn bột mì với chất lượng theo thỏa thuận của các bên trong hợp đồng. Hàng hóa được vận chuyển bằng tàu biển và các bên thỏa thuận rủi ro được chuyển cho bên mua khi hàng được giao tại kho của bên mua. Bên bán giao hàng phù hợp với hợp đồng cho người vận chuyển. Tuy nhiên, trong quá trình vận chuyển, hàng hóa bị thấm nước biển dẫn đến hư hỏng. Như vậy, trong trường hợp này, theo quy định của Luật Thương mại 2005, bên mua có quyền yêu cầu bên bán chịu trách nhiệm về khiếm khuyết của hàng hóa, cho dù khiếm khuyết này không phải do bên bán gây nên. Ngược lại, giả sử các bên thỏa thuận rủi ro được chuyển cho bên mua vào thời điểm hàng được giao cho người vận chuyển, thì trong trường hợp này, bên bán không phải chịu trách nhiệm về khiếm khuyết của hàng hóa, bởi lẽ khiếm khuyết này đã không phát sinh trước thời điểm chuyển rủi ro cho bên mua, mà chỉ phát sinh trong quá trình vận chuyển. Luật Thương mại 2005 cũng nhấn mạnh, vào thời điểm phát sinh khiếm khuyết để làm căn cứ xác định trách nhiệm của bên bán, chứ không phải thời điểm phát hiện khiếm khuyết, nhằm bảo vệ bên mua trong trường hợp khiếm khuyết ẩn tì chỉ có thể phát hiện sau thời điểm chuyển rủi ro. Nếu như bên bán thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 điều 40 Luật Thương mại 2005 phải chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếm khuyết nào của hàng hóa đã có trước thời điểm chuyển rủi ro cho bên mua, kể cả trường hợp khiếm khuyết đó được phát hiện sau thời điểm chuyển rủi ro mà không phân biệt khiếm khuyết đó do bên bán vi phạm hợp đồng hay không, thì theo quy định tại khoản 3 điều 40 Luật Thương mại 2005, đối với khiếm khuyết của hàng hóa phát sinh sau thời điểm chuyển rủi ro, bên bán chỉ phải chịu trách nhiệm nếu khiếm khuyết đó do bên bán vi phạm hợp đồng. Mặt khác, quy định về trách nhiệm của bên bán đối với khiếm khuyết của hàng hóa đã có trước thời điểm chuyển rủi ro cho bên mua theo khoản 2 điều 40 Luật Thương mại 2005 cũng chỉ giới hạn trong thời hạn khiếu nại theo quy định của Luật Thương mại 2005. Vấn đề đặt ra là quy định tại khoản 3 điều 40 Luật Thương mại 2005 không đề cập đến thời hạn khiếu nại. Vậy quy định này có nên được hiểu rằng bên bán phải chịu trách nhiệm về khiếm khuyết của hàng hóa phát sinh sau thời điểm chuyển rủi ro nếu khiếm khuyết đó do bên bán vi phạm hợp đồng mà không cần xét đến thời hạn khiếu nại? Theo quan điểm của giáo trình này, chế định khiếu nại đặt ra các thời hạn mà nếu trong thời hạn đó bên mua không khiếu nại về hàng hóa không phù hợp với hợp đồng, thì coi như chấp nhận vi phạm của bên bán và mất quyền viện dẫn các vi phạm của bên này. Vì vậy, trách nhiệm của bên bán theo quy định tại khoản 3 điều 40 Luật Thương mại 2005 cũng cần được hiểu chỉ giới hạn trong thời hạn khiếu nại theo quy định của Luật Thương mại 2005. Cùng với quy định về trách nhiệm đối với hàng hóa không phù hợp với hợp đồng, Luật Thương mại 2005 cũng quy định cho bên bán quyền được khắc phục trong trường hợp giao thiếu hàng hoặc giao hàng không phù hợp với hợp đồng nếu thỏa mãn các điều kiện nhất định. Theo quy định tại Điều 41 Luật Thương mại 2005, trừ trường hợp có thỏa thuận khác, nếu hợp đồng chỉ quy định thời hạn giao hàng và không xác định thời điểm giao hàng cụ thể mà bên bán giao hàng trước khi hết thời hạn giao hàng và giao thiếu hàng hoặc giao hàng không phù hợp với hợp đồng, thì bên bán vẫn có thể giao phần hàng còn thiếu hoặc thay thế hàng hóa cho phù hợp với hợp đồng, hoặc khắc phục sự không phù hợp của hàng hóa trong thời hạn còn lại. Tuy nhiên, khi bên bán thực hiện việc khắc phục này mà gây bất lợi hoặc làm phát sinh chi phí bất hợp lý cho bên mua, thì bên mua có quyền yêu cầu bên bán khắc phục bất lợi hoặc chịu chi phí đó. Ví dụ, thương nhân A bán cho thương nhân B 1.000 tấn bột mì đựng trong 20.000 bao với chất lượng theo thỏa thuận cụ thể của các bên trong hợp đồng. Hàng được vận chuyển bằng tàu biển và không thể xác định chính xác thời điểm giao hàng, nên các bên thỏa thuận hàng được giao trong thời hạn từ 10 tháng 5 2011 đến 30 tháng 5 2011. Ngày 15 tháng 5, hàng được giao nhưng chỉ với số lượng 18.000 bao và trong số đó 2.000 bao bị thấm nước biển nên không đảm bảo chất lượng như đã thỏa thuận. Tổng cộng chỉ có 16.000 bao phù hợp với hợp đồng. Ngày 25 tháng 5, bên bán giao bổ sung 2.000 bao còn thiếu và giao thay thế 2.000 bao bị giảm chất lượng. Tuy nhiên, trong số hàng giao đợt 2 này vẫn còn 1.000 bao không đảm bảo chất lượng như đã thỏa thuận và việc giao hàng đợt 2 làm phát sinh chi phí nhận hàng của bên mua. Bên mua sau đó bán lại 1.000 bao bột mì này với giá đã giảm 20% so với giá của bao bột mì đúng chất lượng. Như vậy, theo quy định, bên bán có quyền giao phần hàng còn thiếu và giao thay thế phần hàng không phù hợp với hợp đồng trước khi hết hạn giao hàng vào ngày 30 tháng 5. Tuy nhiên, bên mua có quyền yêu cầu bên bán chịu chi phí nhận hàng đợt 2 và khoản tiền chênh lệch từ việc bán giảm giá của bên mua. Trường hợp bên bán giao thừa hàng thì bên mua có quyền từ chối hoặc chấp nhận số hàng thừa đó. Nếu bên mua chấp nhận số hàng thừa thì phải thanh toán theo giá thỏa thuận trong hợp đồng nếu các bên không có thỏa thuận khác. Điều 43 Luật Thương mại 2005. Trong trường hợp các bên quy định về số lượng hàng hóa cùng với thỏa thuận về dung sai thì việc giao hàng trong phạm vi dung sai này vẫn thuộc trường hợp giao hàng đúng số lượng theo thỏa thuận trong hợp đồng. Nhằm hạn chế hậu quả bất lợi trong giao dịch mua bán hàng hóa phát sinh từ hành vi giao hàng không phù hợp với hợp đồng, Luật Thương mại 2005 quy định về việc kiểm tra hàng hóa trước khi giao hàng với những nội dung tiếp nhận từ các quy định gần tương tự của CISG, đồng thời thể hiện một cách tiếp cận khác biệt so với các quy định của Luật Thương mại 1997 trước đây. Theo quy định tại khoản 1 điều 44 Luật Thương mại 2005, trường hợp các bên có thỏa thuận để bên mua hoặc đại diện của bên mua tiến hành kiểm tra hàng hóa trước khi giao hàng, thì bên bán phải bảo đảm cho bên mua hoặc đại diện của bên mua có điều kiện tiến hành việc kiểm tra. Như vậy, việc kiểm tra hàng hóa trước khi giao hàng không phải là một nghĩa vụ luật định của bên mua tồn tại dưới dạng một quy phạm bắt buộc như cách thức mà Luật Thương mại 2005 đã quy định về nghĩa vụ giao hàng phù hợp với hợp đồng của bên bán, mà chỉ trở thành nghĩa vụ của bên mua nếu các bên trong hợp đồng có thỏa thuận. Vì Luật Thương mại 2005 không ràng buộc nghĩa vụ này cho bên mua, nên các bên trong hợp đồng cũng cần cân nhắc đến những hệ quả bất lợi khi không thỏa thuận việc bên mua tiến hành kiểm tra hàng hóa trước khi giao hàng. Hệ quả này nhìn từ góc độ của bên mua có thể là y. Những ảnh hưởng bất lợi trực tiếp đến việc thực hiện quyền từ chối nhận hàng theo khoản 2 điều 39 Luật Thương mại 2005 khi bên mua có hành vi nhận hàng trên thực tế mà không phát hiện được khiếm khuyết của hàng hóa, hoặc 2y. Việc gánh chịu những thiệt hại nhất định do không phát hiện được khiếm khuyết của hàng hóa đã có trước thời điểm chuyển rủi ro trong thời hạn khiếu nại luật định theo khoản 2 điều 40 Luật Thương mại 2005. Về phía bên bán, việc không được thông báo về khiếm khuyết của hàng hóa trong thời hạn hợp lý cũng dẫn đến những hạn chế nhất định liên quan đến y. Khả năng khắc phục khiếm khuyết trong điều kiện pháp luật thương mại cho phép, hoặc 2y. Khả năng kiểm chứng một cách kịp thời khiếu nại của bên mua nhằm hạn chế tranh chấp của các bên, khuyến khích hiệu quả thực hiện hợp đồng giữa các bên. Trở lại với quy định tại khoản 1 điều 44 Luật Thương mại 2005, việc kiểm tra hàng hóa được hiểu là nghĩa vụ của bên mua trong trường hợp các bên thỏa thuận trong hợp đồng. Khi đó, theo quy định tại khoản 2 điều 44 Luật Thương mại 2005, thì trường hợp có thỏa thuận khác, bên mua hoặc đại diện của bên mua phải kiểm tra hàng hóa trong một thời gian ngắn nhất mà hoàn cảnh thực tế cho phép. Trường hợp hợp đồng có quy định về việc vận chuyển hàng hóa, thì việc kiểm tra hàng hóa có thể được hoãn lại cho tới khi hàng hóa được chuyển tới địa điểm đến. Quy định này thể hiện sự ràng buộc của pháp luật thương mại không chỉ đối với việc phải thực hiện nghĩa vụ kiểm tra hàng hóa của bên mua theo thỏa thuận với bên bán, mà còn ràng buộc về thời hạn kiểm tra trong một thời gian ngắn nhất mà hoàn cảnh thực tế cho phép. Ví dụ, theo thỏa thuận trong hợp đồng, thương nhân A bán cho thương nhân B 5.000 lít hóa chất chlorine chứa trong 100 thùng kim loại được niêm phong và xử lý chất bảo quản thích hợp. Hóa chất này có đặc tính bay hơi rất cao nên phải được sử dụng ngay khi mở niêm phong. Các bên có thỏa thuận về việc hàng hóa được bên mua kiểm tra tại địa điểm giao hàng là kho của bên mua. Ngày 1 tháng 2 năm 2011, bên bán giao hàng cho bên mua, tuy nhiên bên mua lưu kho các thùng này mà không kiểm tra số lượng thùng hàng và hàng hóa chứa đựng bên trong. Ngày 1 tháng 4 năm 2011, do có nhu cầu sử dụng, bên mua mở các thùng hàng và nhận thấy thiếu 10 thùng so với số lượng trong hợp đồng và đồng thời 20 thùng hóa chất chlorine không đạt các chỉ tiêu để đưa vào sản xuất như trong thỏa thuận của các bên trong hợp đồng, nên đã thông báo khiếm khuyết này cho bên bán trong cùng ngày. Như vậy, bên mua đã vi phạm nghĩa vụ kiểm tra số lượng hàng theo thỏa thuận, nhưng đối với 20 thùng hóa chất chlorine không đạt chỉ tiêu chất lượng, cần xét rằng do đặc tính của hàng hóa là phải được sử dụng ngay khi mở niêm phong nên việc kiểm tra hàng hóa cùng lúc với thời điểm mở niêm phong là hợp lý và thực tế. Việc kiểm tra diễn ra trong cùng ngày với ngày mở niêm phong, ngày 1 tháng 4, 2011, là phù hợp với việc thực hiện nghĩa vụ kiểm tra hàng hóa trong một thời gian ngắn nhất mà hoàn cảnh thực tế cho phép. Cho dù nếu so với ngày giao hàng, ngày 1 tháng 2, 2011, thì việc kiểm tra và thông báo khiếm khuyết cho bên mua đã diễn ra sau 2 tháng kể từ ngày giao hàng. Như vậy, cần căn cứ vào điều kiện cụ thể của các bên trong giao dịch và các yếu tố liên quan đến hàng hóa để xác định nghĩa vụ kiểm tra hàng của bên mua trong thời gian ngắn nhất mà hoàn cảnh thực tế cho phép. Tuy nhiên, cũng ví dụ trên, nhưng nếu hàng hóa không phải là hóa chất chlorine mà là mật rỉ đường với thỏa thuận cụ thể của các bên về màu sắc tự nhiên, độ đông đặc, hàm lượng đường phù hợp với mục đích sản xuất của bên mua mà bên mua đến ngày 1 tháng 4 2011 mới tiến hành kiểm tra hàng hóa và phát hiện chất lượng đường bị suy giảm, không đảm bảo màu sắc tự nhiên của hàng hóa, thì việc kiểm tra này không được hiểu là trong một thời gian ngắn nhất mà hoàn cảnh thực tế cho phép. Việc bên mua không thực hiện kiểm tra hàng hóa trong một thời gian ngắn nhất mà hoàn cảnh thực tế cho phép sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nghĩa vụ của bên mua thông báo về khiếm khuyết của hàng hóa cho bên bán trong thời hạn hợp lý và vì vậy dẫn đến hậu quả bất lợi cho bên mua như được phân tích dưới đây. Theo quy định tại khoản 4 điều 44 Luật Thương mại 2005, bên bán không phải chịu trách nhiệm về những khiếm khuyết của hàng hóa mà bên mua hoặc đại diện của bên mua đã biết hoặc phải biết nhưng không thông báo cho bên bán trong thời hạn hợp lý sau khi kiểm tra hàng hóa. Quy định này một mặt xác định trách nhiệm đối với khiếm khuyết của hàng hóa trong trường hợp các bên có thỏa thuận nghĩa vụ kiểm tra hàng hóa trước khi giao hàng của bên mua. Mặt khác, cũng hàm chứa quy định về nghĩa vụ của bên mua thông báo về khiếm khuyết của hàng hóa cho bên bán trong thời hạn hợp lý. Nghĩa vụ thông báo về khiếm khuyết của bên mua được giới hạn trong một thời hạn hợp lý tùy thuộc vào các yếu tố chi phối trong từng trường hợp cụ thể. Đối với những khiếm khuyết của hàng hóa có thể phát hiện được trong quá trình kiểm tra bằng biện pháp thông thường như số lượng hàng hóa, số lượng thùng chứa hóa chất chlorine ở ví dụ trên, hay tình trạng bên ngoài của hàng hóa, màu sắc tự nhiên của mật rỉ đường, thì bên mua buộc phải biết những khiếm khuyết này. Đồng thời, thời hạn để thông báo về khiếm khuyết cho bên bán trong điều kiện thương mại thông thường phải ngắn hơn so với thời hạn thông báo những khiếm khuyết ẩn tì, không thể phát hiện được trong quá trình kiểm tra bằng biện pháp thông thường như độ đông đặc hay hàm lượng đường trong mật rỉ đường hay các bộ phận bên trong của máy móc cần phải kiểm tra thông qua thời gian vận hành thử. Hậu quả của việc bên mua không thông báo cho bên bán về những khiếm khuyết của hàng hóa mà bên mua đã biết hoặc phải biết trong thời hạn hợp lý sau khi kiểm tra hàng hóa là việc bên bán không phải chịu trách nhiệm về những khiếm khuyết này. Điều này cũng đồng nghĩa với việc bên mua mất quyền viện dẫn vi phạm của bên bán về việc giao hàng không phù hợp với hợp đồng trong trường hợp cụ thể tại khoản 4 điều 44 Luật Thương mại 2005. Hay nói cách khác, bên mua không thể dựa vào việc giao hàng không phù hợp với hợp đồng để thực hiện một số quyền cơ bản như quyền yêu cầu khắc phục khiếm khuyết, quyền đòi bồi thường thiệt hại hay quyền hủy hợp đồng dưới dạng áp dụng các chế tài trong thương mại đối với bên bán. Tuy nhiên, bên bán không thể viện dẫn quy định tại khoản 4, điều 44 Luật Thương mại 2005 đối với những khiếm khuyết mà bên mua không biết hoặc không buộc phải biết khi kiểm tra hàng hóa. Vì vậy, theo quy định tại khoản 5, điều 44 Luật Thương mại 2005, thì bên bán phải chịu trách nhiệm về những khiếm khuyết của hàng hóa mà bên mua hoặc đại diện của bên mua đã kiểm tra. Nếu các khiếm khuyết của hàng hóa không thể phát hiện được trong quá trình kiểm tra bằng biện pháp thông thường và bên bán đã biết hoặc phải biết về các khiếm khuyết đó nhưng không thông báo cho bên mua. Trường hợp bên mua hoặc đại diện của bên mua không thực hiện việc kiểm tra hàng hóa trước khi giao hàng theo thỏa thuận thì bên bán có quyền giao hàng theo hợp đồng, khoản 3, điều 44 Luật Thương mại 2005. Quy định này nhằm tạo điều kiện cho bên bán thực hiện hợp đồng trong trường hợp bên mua không thực hiện nghĩa vụ kiểm tra hàng hóa trước khi giao hàng. Tuy nhiên, việc bên mua không thực hiện nghĩa vụ kiểm tra hàng hóa trước khi giao hàng không loại trừ hoàn toàn trách nhiệm của bên bán đối với nghĩa vụ giao hàng không phù hợp với hợp đồng. Mặt khác, vì các bên đã thỏa thuận kiểm tra hàng hóa là nghĩa vụ của bên mua, thì quy định này cũng cần được hiểu theo hướng việc bên mua không kiểm tra hàng hóa trên thực tế không có nghĩa là bên này không phải chịu trách nhiệm phát sinh liên quan đến khiếm khuyết của hàng hóa. Hay nói cách khác, bên mua không thể căn cứ vào hành vi không kiểm tra hàng hóa trên thực tế để phủ nhận nghĩa vụ thông báo về khiếm khuyết trong thời hạn hợp lý cho bên bán, nhất là đối với những khiếm khuyết mà bên mua phải biết nếu thực tế có thực hiện việc kiểm tra hàng hóa bằng biện pháp thông thường. Vì vậy, trong trường hợp này, chính quy định về thời hạn kiểm tra tại khoản 2, điều 44 Luật Thương mại 2005 trong một thời gian ngắn nhất mà hoàn cảnh thực tế cho phép là căn cứ giúp xác định khi nào bên mua phải biết về khiếm khuyết mà việc kiểm tra thông thường có thể xác định được. Việc không kiểm tra hàng hóa trên thực tế chỉ loại trừ khả năng đã biết nhưng không loại trừ khả năng phải biết về những khiếm khuyết này, và kể từ khi bên mua buộc phải biết về khiếm khuyết của hàng hóa mà không thông báo trong thời hạn hợp lý cho bên bán, thì bên bán không phải chịu trách nhiệm về những khiếm khuyết này. Như vậy, trong trường hợp đó, bên mua tự mình đánh mất các biện pháp bảo vệ hữu hiệu mà pháp luật quy định đối với bên này liên quan đến việc giao hàng phù hợp với hợp đồng do không thực hiện việc kiểm tra hàng hóa trước khi giao hàng. Ngược lại, nếu khiếm khuyết là do bên bán vi phạm hợp đồng, tức là thuộc trường hợp bên bán đã biết hoặc phải biết về các khiếm khuyết đó nhưng không thông báo cho bên mua. Đồng thời, khiếm khuyết của hàng hóa không thể phát hiện được trong quá trình kiểm tra bằng biện pháp thông thường, thì bên bán phải chịu trách nhiệm về những khiếm khuyết này. Thông qua các quy định về nghĩa vụ giao hàng phù hợp với hợp đồng và nghĩa vụ kiểm tra hàng hóa trước khi giao hàng theo Luật Thương mại 2005, có thể nhận thấy những khác biệt cơ bản của luật này so với các quy định của Luật Thương mại 1997. Theo đó, Luật Thương mại 2005 tiếp nhận các quy định của CISG, đồng thời với việc giữ lại các quy phạm bắt buộc liên quan đến nghĩa vụ giao hàng phù hợp với hợp đồng của bên bán là việc điều chỉnh theo hướng phân định lại trách nhiệm của các bên đối với hàng hóa không phù hợp với hợp đồng, nhằm cân bằng quyền và nghĩa vụ của các bên. Sự thay đổi này cần phải được các bên nhận biết khi thỏa thuận các vấn đề liên quan đến thực hiện nghĩa vụ hợp đồng. Việc phân tích trường hợp sau nhấn mạnh sự thay đổi này trong việc quy định trách nhiệm của các bên đối với hàng hóa không phù hợp với hợp đồng giữa Luật Thương mại 2005 và Luật Thương mại 1997. Ví dụ, thương nhân A bán cho thương nhân B 1.000 tấn mật rỉ đường với các thỏa thuận cụ thể trong hợp đồng về chất lượng của hàng hóa. Trong đó, có các chi tiêu về độ đông đặc và hàm lượng đường. Các bên thỏa thuận cùng nhau kiểm tra xác nhận số lượng và chất lượng hàng tại kho của bên bán. Trách nhiệm của bên bán sẽ chấm dứt khi hàng ra khỏi kho của bên bán. Bên mua đã thực hiện việc kiểm tra hàng hóa tại kho của bên bán, nhưng không phát hiện khiếm khuyết của hàng hóa. Khiếm khuyết của hàng hóa cụ thể là độ đông đặc và hàm lượng đường, không đúng như trong thỏa thuận, được phát hiện khi hàng này được bán lại cho bên thứ ba. Bên bán phủ nhận trách nhiệm của mình khi viện dẫn thỏa thuận của các bên. Trách nhiệm của bên bán sẽ chấm dứt khi hàng ra khỏi kho của bên bán. Các bên không quy định về biện pháp kiểm tra được áp dụng. Vậy tình huống này được giải quyết khác nhau như thế nào nếu áp dụng Luật Thương mại 1997 và Luật Thương mại 2005 trong hai trường hợp sau? Y. Bên mua đã thực hiện việc kiểm tra hàng tại kho của bên bán bằng biện pháp thông thường vào thời điểm giao hàng, và 2. Bên mua đã tiến hành thực hiện việc kiểm tra hàng tại kho của bên bán bằng biện pháp giám định hàng hóa. Theo Luật Thương mại 1997, người bán phải giao hàng đúng số lượng, chất lượng, quy cách, bao bì và đúng thời hạn theo thỏa thuận trong hợp đồng. Đồng thời, luật này cũng quy định trước khi giao hàng, người bán phải kiểm tra chất lượng hàng hóa, chịu chi phí kiểm tra và cung cấp giấy chứng nhận chất lượng theo các điều kiện đã thỏa thuận với người mua. Trường hợp người mua hoặc đại diện người mua tham dự việc kiểm tra chất lượng hàng hóa, người bán vẫn phải chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa. Như vậy, theo quy định của Luật Thương mại 1997, kiểm tra hàng hóa là nghĩa vụ của người bán và không phụ thuộc vào việc người mua có tham dự kiểm tra hàng hóa hay không, hoặc kiểm tra hàng hóa bằng biện pháp nào, thì người bán vẫn phải chịu trách nhiệm đến cùng về chất lượng hàng hóa. Vậy nên trong trường hợp này, thỏa thuận trách nhiệm của bên bán sẽ chấm dứt khi hàng ra khỏi kho của bên bán, là thỏa thuận trái với quy định của luật thương mại 1997. Bên bán vẫn phải chịu trách nhiệm về khiếm khuyết của hàng hóa. Theo luật thương mại 2005, bên bán phải giao hàng, chứng từ theo thỏa thuận trong hợp đồng về số lượng, chất lượng, cách thức, đóng gói, bảo quản và các quy định khác trong hợp đồng. Đây là quy phạm bắt buộc tương tự như quy định tại khoản 1, điều 60 luật thương mại 1997. Trong trường hợp này, các bên có thỏa thuận về việc kiểm tra hàng hóa trước khi giao hàng. Vì vậy, trách nhiệm của bên bán về khiếm khuyết của hàng hóa được xác định như thế nào còn tùy thuộc vào quy định của luật thương mại 2005 liên quan đến kiểm tra hàng hóa trước khi giao hàng. Khoản 4 và khoản 5, điều 44 luật thương mại 2005 quy định về cách thức xác định trách nhiệm của bên bán về khiếm khuyết của hàng hóa cũng là một quy phạm bắt buộc. Vậy nên thỏa thuận trách nhiệm của bên bán sẽ chấm dứt khi hàng ra khỏi kho của bên bán, trong trường hợp này là thỏa thuận trái với quy định của luật thương mại 2005. Tuy nhiên, khác với quy định của luật thương mại 1997 về việc bên bán phải chịu trách nhiệm đến cùng về chất lượng hàng hóa mà mình đã bán ra, luật thương mại 2005 phân định trách nhiệm của bên bán trong các trường hợp khác nhau. Y. Trường hợp bên mua đã thực hiện việc kiểm tra hàng hóa tại kho của bên bán bằng biện pháp thông thường vào thời điểm giao hàng. Khiếm khuyết về độ đông đặc và hàm lượng đường không thể phát hiện được trong quá trình kiểm tra bằng biện pháp thông thường và bên bán đã biết hoặc phải biết về các khiếm khuyết đó nhưng không thông báo cho bên mua, vậy nên bên bán phải chịu trách nhiệm về khiếm khuyết này. Khoản 5, điều 44, luật thương mại 2005. 2. Trường hợp bên mua đã tiến hành thực hiện việc kiểm tra hàng tại kho của bên bán bằng biện pháp giám định hàng hóa. Biện pháp giám định hàng hóa cho phép xác định được khiếm khuyết về độ đông đặc và hàm lượng đường. Vậy nên, nếu bên mua không thông báo cho bên bán trong một thời hạn hợp lý sau khi kiểm tra hàng hóa, thì bên bán không phải chịu trách nhiệm về khiếm khuyết này. Khoản 4, điều 44, luật thương mại 2005.